Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Mao, câu chuyện Già Làng Luyện Ngài Quỷ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trong căn nhà sàn bên sườn đồi, Sa Lý đang ngồi bên bếp lửa leo lét, lo lắng nhìn màn mưa xám xịt. Đã 3 ngày cây chưa về, anh là thợ săn giỏi nhất bản, chưa từng đi quá 2 ngày mà không báo tin. Tiếng chó sủa yếu ớt vang lên từ bìa rừng. Sa Lý vội vàng khoác áo tơi lao ra ngoài hiên. Một người đàn ông lầm đỗi bước đi trong mưa, chân siêu vẹo nặng nề. Kỳ đã về nhưng vai trống trơn, tay không mang nỏ. Cô chạy tới đỡ chồng. Ngày của anh lạnh buốt ra nhợt nhạt. Sally dìu cây lên nhà đặt cạnh bếp lửa. Ánh lửa bập bùng xoay gương mặt hốc ngác, đôi mắt chúng sâu thẳm quầng như kẻ mất ngủ lâu ngày. Mình đi đâu mà bịt tâm mất mấy ngày vậy kê? Em lo quá. Kê không trả lời, anh từ từ quay sang nhìn vợ, ánh mắt đỏ đẫn vô hồn. Phải mất một lúc lâu môi của anh mấp máy, giọng nói khàn đặc như tiếng sỏi đá cọ vào nhau. Tao lạc. Rừng dạo này lạ lắm, kỳ cuối cứ đi theo tao. Sally dùng mình khi nghe giọng nói đó, nó không giống giọng ấm áp của kỳ mọi ngày. Cô cúi xuống xem xét người chồng, phát hiện một vết thương kỳ lạ ở bắp chân trái. Nó không giống vết răng thú dữ, cũng không phải do bẫy kẹp. Đó là một mảng da thịt bị thâm đen đỉnh tròn, to bằng miệng bát. Trung quanh mép vết thương sưng tấy, nhưng mà tuyệt nhiên không có giọt máu nào chảy ra. Kê à, chân mình bị sao thế này? Đem đi lấy lá thuốc đắp nhé. Đừng. Kê gạt tay của vợ, lực tay mạnh đến mức làm Sally ngã rú rồi. Anh trừng mắt nhìn cô, vẻ hung dữ chưa từng thấy hiện lên trên khuôn mặt hiền lành. Đừng đụng vào, nó đang ngủ. Sally sợ hãi lùi lại. Cô nhìn kỹ vết thương đen ngòm, dưới ánh lửa chập chờn, cô bàng hoàng nhận ra phần thịt đen đó không đứng yên, nó đang chuyển động. Những sợi tơ đen li ti nhỏ như sợi tóc, nhưng cứng cáp như rễ cây đang ngoe nguẩy, luồn lách sâu vào trong thứ thịt đỏ hòn. Chúng như đang cắm rễ bám chặt vào xương tủy của cây. Anh cần uống nước không em lấy? Không, nước muối. Cho tao bắt nước muối mặn vào. Sally run rẩy đi pha một bát nước muối đặc. Khi giật lấy uống từng hơi cạn sạch. Uống xong anh thở hắt ra, vẻ mặt có chút giãn ra, rồi nằm vật xuống sàn nhà ngủ li bì. Đêm hôm đó mưa vẫn rả rích trên mái lá. Sally không thể nào chợp mắt được. Cô nằm co ro ở góc nhà, lắng nghe từng nhịp thở nặng nhọc khò khè của chồng. Đang thiêu thiêu ngủ, Sally bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một thanh âm lạ. Đó là tiếng nhai. Thanh âm phát ra từ phía bếp lửa, nơi đống than củi vẫn còn ửng hồng. Tiếng nhai rào ráo giòn tan khô khốc vang lên đều đều trong đêm vắng. Sally nín thở hé mắt nhìn về phía đó. Bóng lưng của cây hiện ra lù lù trong bóng tối. Anh đang ngồi xổm bên cạnh bếp, hai tay bốc những cục than đang cháy dở đưa lên miệng. Cây nhai than ngấu nghiến như thể đó là món sơn hào hải vị. Tàn lửa rơi lả tả xuống ngực trần, cháy xèo xèo trên da thịt của anh. Nhưng anh không hề phản ứng, không hề kêu đau. Những tiếng rào rạo vang lên khi hàm răng nghiến nát than củi khiến da đầu của Sally tê dại. Kê à, mình làm cái gì vậy? Sally không kìm được tiếng nghét thất thanh, cô vùng dậy lao tới giật tay của chồng. Kê quay đầu lại, khoảnh khắc đó sẽ là ám ảnh Sally suốt cả cuộc đời. Khuôn mặt của Kê lấm lem cho than đen nhẹm, miệng anh đầy những vụt than đen xì. Nước dãi chảy dòng dòng xuống cằm. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Trong mắt của Kê đã biến mất hoàn toàn lòng trắng. Cả hốc mắt chỉ còn một màu đen tuyền sâu hun hút như miệng vực không đáy. Anh nhìn vợ nhưng không có cảm xúc nào của con người. Từ cổ họng của anh phát ra những tiếng rít khe khẽ, nghe như tiếng gió lùa qua vách đá chứ không phải tiếng người. Đói, đất đói. Kẻ thốt lên hai từ vô nghĩa rồi gục xuống bất tỉnh. Sally run rẩy không dám chậm vào chồng. Cô lùi lại góc nhà ôm lấy đầu gối, thức trắng đêm canh chừng cho người đàn ông xa lạ. Sáng hôm sau, cái ánh sáng yếu ớt của ngày mới len lỏi, kể tỉnh dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sally vội vàng kiểm tra bắp chân cho chồng. Vết thương thâm đen hình tròn hôm qua đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một đường gân xanh đen to như ngón tay út nồi gồ lên, chảy dòng từ bắp chân lên tận đùi non, rồi mất hút vào phần háng. Đường cân đó đập thình thịch mạnh hơn cả nhịp tim, như thể có một sinh vật sống đang bơm máu đi nuôi cơ thể kê từ bên trong. Không thể chần chừ thêm được nữa, ngay khi mặt trời vừa lên quá ngọn tre, Sally quyết định tìm đến ông Then. Ở cái vùng núi non heo hút này, khi cái bệnh của người không chữa được bằng lá thuốc, người ta chỉ còn biết tìm đến già làng. Ông Then không chỉ là người đứng đầu cai quản buôn làng, mà còn là một thầy mo cao tay, nắm giữ các phép tắc cổ xưa của người thượng. Nhà ông Then nằm tách biệt hẳn ở bìa rừng phía tây, nơi giáp ranh với khu rừng cấm. Con đường dẫn vào nhà ông mọc đầy những bụi cây lạ, lá dài nhọn hoắt và có màu đỏ thẫm như máu bầm. Người làng bảo đó là cây giữ nhà, hễ ai có tà tâm bước vào lá cây dựng đứng lên như trông nhọn. Sally bước qua những bụi cây đỏ lòm, cảm giác như đang đi giữa những lưỡi dao. Cô gọi vào trong. Ông Then à, cháu là Sally, vợ của thằng Kê. Ông cứu chồng cháu với. Một lát sau, cánh cửa che ken kết được mở. Ông Then bước ra. Năm nay ông đã ngoài 60, nhưng dáng người vẫn quắc thước, đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày bạc trắng. Ông nhìn Sally chằm chằm rồi lại nhìn xuống chân cô, như đang kiểm tra xem cô có mang theo thứ gì u uế. Thằng Kê bị làm sao? Nó đi săn về, bị cái gì cắn ở chân. Đêm qua nó ăn than, mặt nó đen xì. Khuôn mặt ông Then vốn nghiêm nghị bỗng chốc co rúm lại. Ông không hỏi han sức khỏe của Kê mà chộp lấy vai của Sally. Hỏi dồn dập, móng tay bấm đau điếng vào da thịt của cô. Nó đi săn ở đâu, hướng nào, có phải hướng thác máu? Hay nó vào sâu trong thung lũng đá đen, nói... Nó bảo nó bị lạc, chứ không biết đi đến đâu. Ông ơi, chân của nó có cái đường gân xanh chạy dọc lên đùi ghê lắm. Ông Then buông tay của Sally, mặt ông biến sắc trắng bệch rồi chuyển sang sám ngoét. Ông lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ lạ lùng mà Sally nghe không hiểu. Rồng quay vào nhà, xách ra một cái túi vải cũ kỹ, ra hiệu cho Sally dẫn đường. Về đến nhà, cây vẫn nằm li bì trên sàn. Ông Then không nói không rằng bước tới xé toạc ống quần của Kê. Đường gân xanh đen kia dường như đã dài thêm, lan rộng chung quanh như rễ cây cổ thụ bám vào đất. Ông Then rút trong túi ra một con dao nhỏ làm bằng tre già. Lưỡi dao được vót mỏng dính, sắc, ngậm trong một thứ nước màu nâu sẫm. Ông giữ lại đùi Kê, tay kia cầm dao rạch một đường dứt khoát, lên đoạn gân xanh nổi cộm. Sally buột miệng để không thể thét lên. Từ vết rạch không có máu đỏ chảy ra, thay vào đó là một dòng dịch lỏng màu vàng khè xiền xịt ọc ra xối xả. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tanh tưởi hơn cả mùi chuột chết lâu ngày, bao trùm khắp căn nhà sàn. Sally phải bịt mũi chạy ra cửa sổ để nôn khan. Cái nằm đó mắt trợn ngược, toàn thân co giật dữ dội, nhưng miệng không thốt lên được tiếng nào. Ông Then vẫn điềm nhiên, tay ông thoăn thoắt lấy ra những chiếc gai bưởi đen bóng. Ông đóng vầm từng cây gai vào các huyệt đạo quanh vết rạch và dọc theo sống lưng của Kê. Mỗi nhát đấm của ông đều mạnh bạo tàn nhẫn, như đang đóng vào gỗ mục chứ không phải da thịt con người. Giữ nó lại, không đường cho nó dậy. Ông Then quát lớn. Sally vội lao vào đỡ lên người của chồng. Cơ thể Kê nóng ngồng ngập, dưới lớp da cô cảm nhận được những luồng chuyển động lồn ngồn đang chạy trốn khỏi những chiếc gai bưởi của ông Then. Sau khi đóng hết 7 cây gai vào người Kê, dòng mù vàng ngừng chảy. Ông Then lấy một nắm lá khô nhai nát rồi đắp lên vết thương, dùng vải buộc chặt. Cái nắm im lìm, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Ông Then đứng dậy lao tay vào vạt áo, nhìn Sally bằng một ánh mắt sắc lạnh. Nó phạm vào rừng thiêng mà rừng đã đánh dấu nó. Từ giờ cấm tuyệt đối không được cho nó ra ngoài ánh sáng mặt trời. Ban ngày phải đóng kín cửa nẻo. Cháu nhớ rồi. Còn ăn uống thì sao hả ông? Tuyệt đối không có được cho ăn cơm, không cho ăn rau chín, chỉ đừng cho ăn thịt sống. Cả lợn chuột gì cũng được, miễn thịt sống còn máu. Nhưng mà người làm sao ăn được như vậy hả ông? Muốn nó sống thì phải làm theo lời của tao. Nếu để nó ăn đồ chín, cái thứ trong người của nó sẽ nổi giận, ăn hết ruột gan của thằng Kỳ. Ông Thèn nói xong không đợi Sally trả lời, xách túi đi thẳng một mạch không ngoái đầu lại. Bóng ông khuất dần sau những tán cây rừng âm u, để lại Sally với một nỗi sợ hãi mơ hồ và người chồng đang thoi thóp. 3 ngày tiếp theo trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Sally làm đúng theo lời của ông Thiên dặn. Cô bịt kín mọi khe hở trong nhà sàn bằng vải đen và nứa, không để một tia nắng nào lọt vào. Căn nhà lúc nào cũng tối tăm như hũ nút, sương nức mùi tanh của thịt sống và mùi hôi hám từ người của Kê. Kê thay đổi từng ngày từng giờ, da thịt anh không còn trơn láng mà bắt đầu sần sùi khô khốc nứt nẻ. Những mảng da chết bong ra từng lớp rời vãi khắp nơi trên sàn nhà. Anh ăn thịt sống một cách ngon lành. Mỗi lần Sally ném vào một con gà, Kê chồm tới xé xác con vật bằng đôi tay cứng đờ. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong bóng tối khiến Sally phải bịt chặt tai lại, trốn vào góc buồng khóc thầm. Nhưng điều kinh khủng nhất xảy ra vào buổi trưa ngày thứ tư. Hôm ấy trời nắng gắt, rồi đã che chắn kỹ nhưng một tia nắng mặt trời vẫn lọt qua, chiếu thẳng vào giữa nhà, tạo thành một vệt sáng dài trên sàn gỗ. Kê đang ngồi bất động giữa nhà, lưng quay về phía vách. Sally bưng bát nước vào cho chồng. Khi đi ngang qua vệt nắng, cô vô tình nhìn lên vách nứa đối diện. Bát nước trên tay của cô rơi xuống sàn vỡ tan. Trên vách bóng của Kê in rõ cái bóng đen xì to lớn mô phỏng lại tư thế ngồi xổm của anh. Thế nhưng cái bóng đó cuộn nguồn từ phần cổ trở lên. Cái bóng không có đầu. Sally dụi mắt nhìn đi nhìn lại. Rõ ràng Kê vẫn ngồi đó, đầu anh vẫn gắn lên cổ, mái tóc dài bù rũ xuống vai. Nhưng cái bóng của anh trên vách lại bị cắt ngang ở cổ, bằng phẳng như bị ai đó chém. Cô lùi lại, mồ hôi vã ra như tắm. Người già trong bản vẫn bảo ai mà mất bóng hoặc là bóng mất đầu là người đó đã chết, hoặc linh hồn đã bị quỷ dữ bắt đi mất rồi. Thứ ngồi kia chỉ là cái sáng rỗng tuếch mà thôi. Cái dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của vợ, anh từ từ quay đầu lại. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt của anh méo mó, những vết nứt trên da mặt róc toác ra, không chảy máu mà lộ ra những thứ thịt xám ngoét bên trong. Sally, giọng của Kê vang lên không phải từ miệng mà dường như vọng ra từ lồng ngực. Sally sợ hãi chạy ào ra khỏi nhà. Cô cần tìm người giúp đỡ. Cô chạy xuống bản, định tìm đến nhà của những người anh em họ hàng của Kê. Nhưng không khí bên trong làng hôm nay lạ lắm. Đường làng vắng tanh vắng ngắt, nhà nào cũng đóng cửa im lìm. Sally đập cửa nhà của A Phí, người bạn săn thân thiết của Kê. Cánh cửa chỉ mở ra một chút, vợ A Phí thò mặt ra, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. Chị ơi, anh Kê bị... Chị chưa kịp nói hết câu, vợ A Phí đã xua tay lìa lịa, giọng run rẩy. Về đi, đừng đến đây, nhà này cũng bị rồi, A Phí cũng bị. Qua khe cửa hẹp, Sally thoáng thấy A Phí đang ngồi trong góc nhà tối om, tư thế y nghệt Kê. Và trên vách tường nhà họ, một cái bóng không đầu cũng đang in hẳn đen đúa. Sally bàng hoàng nhận ra, không chỉ mình chồng cô bị nạn, cả A Nhu nhà ở đầu bản cũng vậy. Một nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm lên cả làng con chư răng này. Người ta không dám ra đường, không dám nói chuyện với nhau. Ai cũng cố gắng che giấu tai ương trong nhà của mình. Sợ bị gian lăng trừng phạt, sợ bị ma quỷ dòm ngó. Sally lầm lũi quay về, ánh mắt của vài người dân hé nhìn qua khe cửa sổ khiến cô cảm thấy lạnh buốt. Tất là ánh mắt của sự gà lạnh, xua đuổi, như thể cô và Kê là nguồn gốc của mọi tai họa. Đêm hôm đó trăng sáng vằng vặc, Sally không dám ngủ, cô ngồi canh chừng Kê. Nửa đêm Kê đột ngột đứng dậy, anh ta không nhìn Sally, đôi mắt mở trừng trừng nhưng vô hồn, bước đi cứng nhắc về phía cửa ra vào. Kê, mình đi đâu? Sally khẽ gọi. Kê không trả lời. Anh ta bước ngang qua ngưỡng cửa đi xuống cầu thang. Sally rén đi theo. Dưới ánh trăng, Kê đi phong phong về bìa rừng, hướng thẳng đến nhà ông Then. Dáng đi của anh ta rất lạ, hai tay buông thõng, đầu hơi cúi về phía trước, giống như một con rối đang bị ai đó giật dây. Sáng hôm sau, Kê biến mất. Sally tỉnh dậy sau một cơn ngủ ngắn ngủi vì kiệt sức. Nhìn chung quanh nhà trống hoắc, chỗ Kê nằm mấy hôm nay chỉ còn lại một vũng nước nhớp nhấp màu vàng và vài mảnh da khô bong chốc. Tuyệt vọng, Sally nhớ đến bà Mọ. Bà Mọ sống cô đồng ở cuối làng, gần khu nhà mồ, Bà là người đỡ đẻ cho hầu hết trẻ con trong làng, nhưng lại bị người ta e dè vì tính khí kỳ quặc và những lời đồn đại về việc bà biết thuật gọi hồn. Bà là người duy nhất trong làng dám nhìn thẳng vào mặt ông Then mà không cúi đầu. Sally hợp tốc chạy đến nhà bà Mọ. Căn nhà sàn bé nhỏ siêu vẹo, treo đầy những chùm rễ cây khô và sọ khỉ gió lủng lẳng trước cửa. Bà Mọ đang ngồi giã chầu trước hiên. Thấy Sally, bà không ngạc nhiên, chỉ nhổ toẹt bãi chầu xuống đất, nhà hàm răng đèn bóng ra để cười gầy. Điên rồi hả? Ta đợi mày từ hôm qua. Bà ơi, chồng cháu biến mất rồi, cứu chồng cháu với. Ông Then bảo anh ấy bị ma rừng bắt. Ma rừng cái con khỉ. Bà Mọ bấy giờ liền cắt lên, giọng của bà chua loét nhưng đầy uy lực. Bà chỉ tay vào mặt của Sally. Thằng Then nó lừa cả cái làng này đó. Chồng mày không bị ma bắt, nó bị cấy giống. Cấy giống là sao hả bà? Sally ngơ ngác. Bà Mò bấy giờ kéo cô vào trong nhà, đóng chặt cửa lại. Bà hạ giọng thì thào như là sợ gió nghe thấy. Mày có nghe chuyện ngài huyết cốt bao giờ chưa? Đó là một loại cây quỷ không mọc từ đất mà mọc từ xương tủy. Người ta cấy hạt của nó vào vết thương, nó sẽ nảy mầm, ăn dần tủy sống, biến người thành cái vỏ cây để nuôi nó. Sally rụng rời tay chân, cô nhớ lại vết thương với những rễ cây đen sì trên chân kê, nhớ lại đường cân xanh nổi lên trên đùi của anh. Ông Then, ông ấy chữa cho chồng cháu, ông ấy đóng gai bưởi vào người anh ấy. Nó đóng gai bưởi là để khóa cái hồn của thằng kê lại, không cho linh hồn thoát ra. Để cây kia khi ăn mòn thể xác mà cây xác vẫn còn sống. Nó nuôi kê trên người của chồng mày đó, ngu à? Lời của bà Mọ như là sét đánh ngang tai. Sally không dám tin, nhưng sâu chuỗi lại mọi việc, sự tàn động của ông Then, sự thay đổi của kê, tất cả đều trùng khớp. Giờ chồng cháu đâu rồi bà? Nó về đất rồi. Cái giống này đó, ban ngày nó sợ nắng, nhưng khi nó đủ lớn, nó sẽ tìm về đất để hút địa khí. Mày về xem dưới sàn nhà chỗ chồng mày nằm đi. Sally vội vàng chạy về căn nhà vắng tanh, còn lao đến chỗ kê vẫn hay nằm. Cạt bỏ lớp chiếu rách sang một bên, Sally kinh hoàng tột độ. Sàn nữ ở đó đã bị cậy tung lên một lỗ lớn, đổ để cho một người chui lọt. Bên dưới nền đất ẩm đất bùn lên thành những ụ mối khổng lồ, đỏ như máu. Những con mối to bằng ngón tay cái, cánh trong suốt đang bò lồm ngồm đầy trên những ụ đất đó. Nhìn kỹ hơn vào cái lỗ đen dưới sàn, Sally thấy một mảnh vải quen thuộc mắc vào mép đất. Đó là mảnh áo của kê. Và từ sâu trong lòng đất vọng lên tiếng thở phì phò nặng nhọc, cùng tiếng rễ cây chuyển động xào xạc, nghe như là hàng trăm ngàn con sâu đang đào bới trong lòng đất mẹ. Sally đứng chết lặng nhìn cái lỗ hổng đen ngòm dưới nền đất, nơi lẽ ra phải là chỗ nằm ấm êm của chồng mình. Mùi đất ẩm mốc lên mũi, quyện với thứ mùi hăng hắc của nhựa cây lạ, khiến dạ dày của cô quặn thắt. Cô không khóc, nước mắt dường như đã cạn khô sau những đêm dài thức trắng. Trong đầu của cô chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, phải tìm thấy kê, rồi anh còn là người hay đã hóa thành quỷ. Sally vừa vội con dao đi rừng dắt vào thắt lưng, bước ra khỏi nhà. Trở về chiều, bóng tối từ các tán cây cổ thụ bắt đầu chuyển xuống nút chừng ngôi làng. Cô lần theo dấu vết để lại trên nền đất mềm, đã không phải là dấu chân người bình thường. Những vết lõm sâu hoắm, có chân nhấn mạnh xuống đất như thể kẻ bước đi mang trên vai một tảng đá ngàn cân. Cỏ dài chung quanh dấu chân đều héo rũ, chuyển sang màu đen kịt như bị đốt cháy bởi một thứ độc dược phương hình. Dấu vết dẫn thẳng vào khu rừng già phía sau nhà rông. Đây là vùng đất cấm của làng Con Chư Răng. Từ bao đời nay, người già vẫn dặn dạy con cháu không được bén mảng tới đó, nơi được cho là chốn nghỉ ngơi của các vị thần linh, nhưng thực chất là nơi ông Then thực hiện những nghi lễ bí mật. Càng đi sâu vào trong rừng, không khí lại càng trở nên nặng nề khó thở. Cây cối ở đây mọc đầy chen chúc, thân cây vặn vẹo với những hình thù kỳ dị như những cánh tay đang vươn ra níu kéo bước chân của người. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng than khóc ai oán. Sally nín thở rón rén bước nhẹ qua những thảm đá mục. Trước mặt cô một khoảng đất trống hiện lên mờ ảo trong sương mù. Ở chính giữa bãi đất là một cây cổ thụ chết khô, thân cây trắng héo như đất xương người, trơ trọi giữa trời, nhưng dưới gốc lại mọc lên những búi rễ đen sì to như chăn gió đang uốn lượn trên mặt đất. Cô vội nấp sau một bụi rừng sì rậm rạp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người của cô đông cứng. Ông Then đứng đó tay cầm một cây gậy đầu bịt đầm, miệng lầm rầm những câu chú ngữ cổ quái. Xung quanh cây cây chết khô là một vòng tròn những người đàn ông. Sally nhận ra A Phí, A Nhu và cả cây. Họ đứng im lặng phăng phắc như những pho tượng gỗ, mắt mở trừng trừng nhìn vào thân cây chết mà không hề chớp mắt. Sắc mặt của họ xám ngoét, miệng há hốc ra một cách vô thức. Kê à, anh làm sao thế này? Sally thì thầm gọi tin chồng trong tuyệt vọng, nhưng cô không dám phát ra tiếng động. Cô nhắm mắt nhìn kỹ hơn, suýt nữa thì hét lên vì kinh hãi. Từ trong miệng của Kê và những người đàn ông kia, không phải là lưỡi mà là những sợi rễ nhỏ màu đen đang bò ra. Những cái rễ cây ấy ngoằn ngoèo, uốn éo trong không trung rồi nối thẳng vào thân cây chết khô ở giữa. Cây cây như một con quái vật đang hút lấy sinh khí từ những cái xác sống ấy. Mỗi lần ông Then gõ gậy xuống đất, những sợi rễ lại bật lên và khuôn mặt của Kê lại hóp lại một chút, da thịt teo thóp như bị rút hết nước vậy. Lũ ngu muội, hãy hiến dâng đi, dâng hiến cho thần mộc để được trường sinh. Ông Then gầm lên, giọng nói vang vọng khắp cả khu rừng, nghe chói tai và đầy ma lực. Ông ta đưa tay vuốt về những sợi rễ đang hút máu người, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ thỏa mãn và bệnh hoạn. Sally bấu chặt tay vào thân cây bên cạnh, móng tay cầm vào vỏ cây đau nhói. Cô hiểu rằng chồng cô đang bị ăn mòn từng giây phút. Nếu cô lao ra bây giờ, chắc chắn cả hai cùng chết. Có phải về tìm bà mọ, chỉ có bà ấy mới biết cách phá giải thứ tà thuật kinh tởm này. Đúng lúc đó Kê bỗng rùng mình, đôi mắt vô hồn của anh từ từ chuyển động, đếch xéo về bụi rừng sỉ nơi Sally đang nấp. Một tia chớp xé rạch bầu trời, theo sau đó là tiếng sấm rền vang. Mưa bắt đầu chút xuống, nhờ màn mưa dày đặc mà Sally may mắn thoát khỏi ánh mắt dò xét của Kê và chạy thục mạng về nhà. Cô lao vào nhà đóng sập cửa lại, dùng tất cả những thành gỗ chắc chắn để chèn cửa. Quần áo ướt sũng, cô ngồi bệt xuống sàn thở dốc. Cô tưởng mình đã an toàn, thế nhưng không. Ngay khi cô quay người lại thì một bóng đen ngồi lù lù trong góc nhà từ bao giờ. Đó là Kê. Anh ta ngồi đó ướt sũng nước mưa, nhưng dường như nước trên người anh ta không nhỏ xuống mà như bị lằn ra khô khốc kia hút ngược vào trong. Kê ngẩng đầu nhìn Sally nở một nụ cười, một nụ cười không có tiếng động, cũng chẳng giống nụ cười của con người. Miệng của Kê tác dọn đến tận mang tai. Sally kinh hoàng nhận ra hàm răng trắng bóng của chồng đã rụng sạch, thay vào đó mọc ra từ phần lợi đen là những mầm cây nhọn hoắt. Kê, mình về rồi sao? Mình có nhận ra em không? Kê không trả lời. Hắn từ từ đứng dậy. Hắn bước tới gần Sally, từng bước chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Thơm quá, mau. Giọng nói của Kê vang lên rin rít như tiếng dế kêu trong hốc đá. Hắn hít hít cái mũi đã bị biến dạng, lỗ mũi phập phồng tham lam. Đừng lại đây, em xin mình đấy Kê à, tỉnh lại đi. Sally hét lên giơ con dao để trước mặt, nhưng Kê dường như không còn biết sợ là gì. Hắn lao vào cô với tốc độ kinh hoàng. Bàn tay lạnh ngắt, cứng như gỗ đá của Kê bóp chặt cổ của Sally, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Sally giãy giụa hai chân đạp loạn xạ vào không trung. Cô cảm thấy buồng phổi như sắp nổ tung, nhưng móng tay sắc nhọn của Kê cắm sâu vào da thịt. Trong cơn hoảng loạn tột độ, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Sally vùng con dao để dựng lên, chém mạnh vào cánh tay đang bóp cổ của mình. Lưỡi dao sắc bén cắt ngọn qua lớp da thịt trần trụi. Cánh tay trái của Kê đứt lìa rơi bịch xuống, nhưng không có tiếng đau đớn nào cả. Kê chỉ khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn xuống cánh tay bị đứt. Từ vết cắt chỉ có một dòng nhựa vàng óng chảy ra, cùng với đó là bó sợi sơ thực vật màu trắng ngà. Hắn không còn xương, không còn thịt. Bên trong lớp da người đó giờ đây chỉ toàn là rễ cây và sơ gỗ. Kê ngẩng lên nhìn Sally, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn vùng cánh tay còn lại tát mạnh vào mặt cô. Sally văng vào vách nứa, đập đầu mạnh vào cột nhà choáng váng. Mày làm đau cái vỏ. Cây gầm gừ tiến lại gần Sally. Những cái mầm cây trong miệng của hắn ngoe ngoẩy như là muốn nếm thử vị thịt tươi. Sally cố gắng nén cơn đau, lăn người qua một bên, chui toàn vào cái lỗ thủng dưới sàn nhà. Sally chạy như điên trong màn đêm, mặc cho gai góc cào rách da thịt, cô không dám quay đầu lại, chỉ biết cắm đầu chạy về nhà bà Mọ. Đó là nơi duy nhất cô có thể bám víu vào lúc này. Đến nơi cô đập cửa dồn dập. Bà ơi, mà gửi cho cháu, nó giết cháu mất. Cánh cửa được mở ra, bà Mò kéo tuần san đi vào trong rồi đóng lại. Thế bộ dạng tả tơi, cô đầy vết móng tay dì máu của Sally, bà thở dài lắc đầu. Ta đã bảo rồi, cái giống đó nó nở rồi, giờ thằng kia không còn là chồng của mày nữa. Bà ơi, tay ấy toàn rễ cây, màu anh ấy là màu vàng. Sally khắp nấc, toàn thân run rẩy. Bà Mò lấy một chiếc khăn nhúng nước lá thơm lau mặt cho cô, rồi đưa cho cô bát nước cừng nóng. Uống đi cho lại hồn, đêm nay nó chưa dám vào đây. Nhà tao có yểm bùa cầu huyết, lũ ngài sợ mùi này lắm. Để Sally bình tĩnh lại đôi chút, bà Mò mới thắp thêm một ngọn đèn dầu. Ánh sáng tù mù hắt lên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Bà đi đến góc nhà lật tấm ván sàn lên, ra hiệu cho Sally đi theo xuống hầm. Trên vách hầm bằng đất sét, Sally thấy trong lủng lẳng những chiếc sọ người đang ngả màu vàng ố. Mỗi cái sọ đều được khắc những ký tự lạ trên trán. Nhìn đi, đây là những người đã chết vì ông Then trong 10 năm qua. Bà Mò chỉ tay vào dãy sọ người. Sally dùng mình đếm, có đến hơn cả chục cái. Sao lại nhiều thế này hả ba? Sao không ai biết chuyện này? Là bởi vì chúng nó đều được báo cho chết do bệnh, do tai nạn, do thú dữ. Nhưng thực chất là bị con quỷ trong lốt của ông Then ăn thịt. Con quỷ trong nút ông Then? Ý bà là sao? Ông Then cũng bị nhập. Ông Then thực chất đã chết từ 10 năm trước. Trong trận dịch hạch năm đó, cả làng chết gần hết. Ông Then vì muốn cứu dân làng nên liều mình triệu hồi ngài huyết cốt. Nhưng ông ấy không đủ bản lĩnh để chân áp nó. Con ngài đã ăn mòn ông ấy, chiếm lấy cái xác đó để tồn tại. Thưa mày, nhìn thấy hàng ngày chỉ là con ngài mượn xác người mà thôi. Vậy tại sao nó lại cần chồng cháu? Sally hỏi giọng lạc đi vì sợ. Cái xác của ông Then đã quá già, quá mục nát. Con ngài cần thay áo mới. Nó cần một cơ thể trai trắng khỏe mạnh để chuyển sang. Và thằng kê là người được chọn. Nó đã nuôi cái mầm trong người thằng kê. Để đến đêm trăng tròn, khi cái mầm bám dính hoàn toàn vào não, nó sẽ thực hiện lễ chuyển hồn. Có cách nào cứu anh ấy không bà? Cháu xin bà bảo cháu làm gì cũng được. Muốn cứu thì phải diệt cây gốc. Phải phá cái buổi lễ đêm này. Nhưng mày có dám làm không? Có dám đối mặt với cả làng đang bị nó mê hoặc? Cháu dám. Chỉ cần cứu được kê, cháu chết cũng cam lòng. Được, vậy thì nghe tao dặn đây. Bà Mọ lấy từ trong hốc tường ra một cái bọc vải đen, bề trong chứa một loại bột mịn màu xám cho. Đây là cho cốt của chó mực và muối sống đã được tao luyện 7-7-4-9 ngày. Đây là khắc tinh của ngài huyết cốt. Đêm này khi tính chống nổi lên, mày phải tìm cách ném cái này vào đống lửa thiêng của lão Then. Chỉ cần lửa tắt, bùa chú sẽ yếu, lúc đó tao mới có cơ hội ra tay. Sally nắm chặt gói bột trong tay, ánh mắt rực lên một ngọn lửa căm hận. Sau đêm trăng, ánh trăng bằng bạc phủ xuống làng Con Chư Răng, một màu tăng tốc, không gian im ắng đến rợn người. Bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng trống. Tiếng trống từ nhà rông vang lên, không phải nhịp trống rộn ràng của lễ hội mùa xuân, mà là nhịp trống trầm đục rời rạc, nghe như tiếng tim đập của người đang hấp hối. Một tiếng trống vang lên là một lần mặt đất dưới chân của Sally rung chuyển nhẹ. Cô và bà Mò đang nấp sau bụi cây rậm rạp, quan sát tình hình. Từ các ngã đường, dân làng lũ lượt kéo tới. Họ đi lầm lũi, đầu cúi gằm, bước chân vô thức như những con rối bị giật dây. Mặt ai cũng đờ đẫn vô hồn. Rõ ràng họ đã bị ông Then dùng tà thuật mê hoặc tâm trí. Giữa sân nhà rông, một đống lửa lớn đang cháy ngùn ngụt. Nhưng lạ thay, ngọn lửa không có màu đỏ cam ấm áp, mà lại là một màu xanh biếc ma quái, tỏa ra một hơi lạnh thấu xương. Cạnh đống lửa là một tảng đá lớn phẳng lì đen bóng. Trên tảng đá đó, kế đang nằm ngửa, tay chân bị trói chặt vào bốn cọc gỗ bằng những dây leo rừng gai nhọn. Anh nằm im bất động, đôi mắt mở to nhìn thẳng lên ánh trăng, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Ông Then bước ra từ bóng tối. Hôm nay ông ta mặc bộ đồ lễ làm bằng vỏ cây, đầu đội mũ lông chim chỉ. Ông cầm cây gậy đầu bịt đồng quen thuộc. Nhưng dáng đi của ông ta siêu vẹo hơn mọi ngày, như thể cái xác già nua sắp sửa sụp đổ bất cứ lúc nào. Hỡi các thần dân của rừng già, đêm nay là đêm thiêng liêng nhất. Giàng đã chọn người con ưu tú nhất để gánh vác tai ương cho buôn làng. Ông Then cất giọng và giơ cao cây gậy lên trời. Dân làng đồng thanh quỳ rạp, miệng lẩm bẩm những tiếng cầu kinh vô nghĩa. Ông Then tiến lại gần tảng đá, cúi xuống nhìn kê, khuôn mặt già nua nhăn nheo co giật liên hồi. Cơ thể đẹp lắm, nhựa sống tràn trề, ta sẽ chăm sóc cho nó tốt hơn người. Ông ta thì thầm vào tay của kê, rồi bất ngờ dùng móng tay sắc nhọn rạch một đường dài từ cổ xuống rốn của chính mình. Sally kinh hoàng bịt miệng để không thốt lên. Lớp da trên cơ thể của ông Then nứt toác theo đường rạch, không có máu chảy. Lớp da đó tách làm đôi, giống như người ta lột vỏ một quả chuối chín nẫu. Bên trong lớp da nhăn nhẻo không phải là thịt xương đỏ hồng, mà là một bộ khung xương đen bóng được bao bọc chằng chịt bởi những rễ cây màu đỏ. Con quỷ ngài huyết cốt đã lộ nguyên hình. Nó đang cố gắng thoát khỏi cái xác cũ nát của ông Then. Những cái rễ đỏ vươn ra từ lồng ngực bộ xương uốn éo trong không khí, hướng thẳng về phía kê đang nằm trên tảng đá. Chúng như những xúc tu của bạch tuộc thèm khát lao vào con mồi mới. Kê bắt đầu co giật, những mầm cây trong miệng anh mọc dài nhanh chóng, đâm thủng cả má, xuyên qua da thịt để đón nhận chủ nhân mới. Bây giờ ném đi Sally. Bà mọ hét lớn đẩy mạnh vai của Sally. Sally lao ra khỏi chỗ nấp, dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh gói bột cho xương chó mực và muối vào thẳng đống lửa xanh biếc ở giữa sân. Gói bột vỡ tung cho bụi bay mù mịt. Tiếng nổ lép bép vang lên như giang ngô. Ngọn lửa xanh ma quái gặp phải khắc tinh bỗng chốc bùng cháy, chuyển sang màu đỏ như máu tươi. Một cột khói đen kịt bốc lên nghi ngút, mang theo mùi khét lẹt của lông thú cháy. Tiếng gào thét đầu đớn vang lên từ ông Then. Bộ xương đen bóng quái dị, những rễ cây đỏ tươi co rút lại. Lũ khốn kiếp, ai dám phá lễ của ta? Giọng nói không còn phải là của ông Then nữa, mà là một thanh âm ầm ầm vang vọng từ lòng đất. Dân làng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, họ ngơ ngác nhìn chung quanh, nhìn thấy con quái vật xương sầu đang đứng giữa sân thì hoảng hốt lảng hết dẫm đạp nhau bỏ chạy. Cây vẫn nằm trên tảng đá gầm gừ như dã thú, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Sally đầy thù hận. Ngọn lửa bùng lên đỏ rực liếm trọn lấy không gian u tối giữa sân nhà rông. Khói đèn bốc lên cuồn cuộn, mang theo một mùi khét lẹt của lông chó và muối cháy, xào thẳng vào mũi của những người đang đứng ngẩn ngơ. Những ánh mắt đờ đẫn của dân làng bắt đầu lay động. Họ nhìn nhau rồi nhìn bộ xương đen bóng đứng giữa sân, nơi kinh hoàng tột độ ập đến, khiến cho tiếng la hét trở nên vỡ òa. Con quỷ trong đốt bộ xương của ông Then gầm lớn, nó không còn giữ được vẻ điềm tĩnh giả tạo nữa. Những bó rễ cây đỏ lòm quấn quanh khung xương bung ra, quằn mạnh xuống đất, làm cho bụi đất bay lên mù mịt. Giết, giết hết lũ phá đám cho ta. Nó ra lệnh, nhưng dân làng đã bỏ chạy tán loạn vào rừng, không ai còn nghe theo lời của nó. Chỉ còn lại Sally và bà Mo đứng chân chân đối diện với con quái vật. Bộ xương xoay người, hốc mắt đen ngòm hướng về phía hai người phụ nữ. Nó buông tay, những rễ cây từ lòng đất trồi lên như là trông nhọn lao vút về phía họ. Chạy đi Sally, đừng đứng đó. Bà Mo hét lớn đẩy mạnh Sally qua một bên. Một rễ cây to bằng bắp trên người lớn đâm sầm vào chỗ Sally vừa đứng, cày nát mặt đất. Nhưng mối nguy hiểm thực sự không đến từ bộ xương. Trên tảng đá hiến tế, cây đã bật dậy. Sợi dây leo trói chân tay anh bị giật đứt. Cây đứng đó cơ thể trần trụi dưới ánh trăng, nhưng mà làn da chuyển sang một màu xám ngoét. Đôi mắt anh đỏ ngầu như hai hòn than nóng, nhìn chằm chằm vào Sally không chút tình người. Kê, mình ơi, em đây mà. Sally gọi trong tuyệt vọng, hy vọng chút nhân tính còn sót lại trong chồng sẽ thức tỉnh. Nhưng kê không có trả lời. Hắn gầm gừ trong cổ họng, hạ thấp trọng tâm, tư chỉ chạm đất rồi lao vút đi với một tốc độ của một con báo săn mồi. Mục tiêu của hắn chính là Sally. Bà Mo thấy vậy thì rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm lưỡi cong, tẩm máu gà đen. Bà lao vào chắn giữa đường chạy của kê. Dừng lại ngay con quỷ kia, mày không được đụng đến nó. Bà vùng dao chém vào vai của Kê. Lê Dao chỉ để lại một vết sức trắng hếu trên làn da cứng như là đá của hắn. Kê gạt tay của bà qua một bên để gạt một cành củi khô. Bà mọ văng ra xa đập mạnh lưng vào cột nhà rông. Chưa kịp để bà gượng dậy, một xương ông thèn đã điều khiển một chiếc cây nhọn hoắt từ dưới đất đâm xuyên qua vai trái của bà, ghim chặt bà vào cột gỗ. Sally hét lên định lao lại cứu bà. Đừng lo cho tao, chạy vào rừng sâu, chỉ có ở đó mày mới sống được. Bà mò cào lên, máu tươi trào ra từ miệng của bà, nhuộm đỏ cả vật áo chằm. Bà dùng chút sức tàn ném vào con dao về phía của Sally. Cầm lấy, đừng để cho nó bắt được, chạy đi. Kê đã quay lại, hắn bỏ qua bà già đang hấp hối, tiếp tục lao về Sally. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vào hàm răng tu tủa mầm cây của chồng, Sally biết người đàn ông cô yêu thương nhất đã chết thật rồi. Cô cắn răng chộp lấy con dao găm, quay đầu chạy thục mạng vì bóng tối của rừng già. Rừng đêm con chưa rằng chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Những tán cây cổ thụ đan vào nhau che kín cả bầu trời, không để lọt một tia sáng nào xuống đất. Sally chạy trong vô thức, đôi chân trần đạp lên gai khớp, đá nhọn tứ máu mà không hề hay biết. Phía sau lưng tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần. Đó không phải là tiếng chân chạy của con người, mà là tiếng bịch bịch nặng nề của bốn chi chạm đất cùng lúc, xen lẫn tiếng thở khò khè đầy thèm khát. Kẻ đang săn đuổi cô là một con thú săn mồi. Cô rừng dường như đã biến đổi theo ý chí của con ngài huyết cốt. Những cánh cây ven đường vươn ra quất vào mặt Sally đau rát. Xe lèo dưới đất như có mắt, trần ra ngáng chân khiến cô vấp ngã liên tục. Sally lồm cồm bỏ dậy, bùn đất bám đầy mặt mũi. Cô nép vào một gốc cây to thở dốc. Tim cô đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ tim cả lồng ngực. Sally, trốn kỹ vào, ta tìm thấy ta sẽ ăn. Tiếng nói vọng lại từ phía sau khiến cho máu trong người của Sally đông cứng. Đây là giọng nói của Kê, nhưng lại lầm trong đó là một âm sắc gần đặc, già nua của ông Then. Hai giọng nói cùng phát ra một lúc, tạo thành một thanh âm ma quái đến rợn người. Hắn đang chơi trò mèo vườn chuột với cô. Sally nhớ lại lời cha dạy ngày xưa khi đi săn thú dữ. Muốn trốn khỏi loài thú có khứu giác nhạy bén, phải che giấu mùi cơ thể. Cô nhìn xuống vũng bùn lầy lội dưới chân, nơi lợn rừng thường hay đầm mình. Không chút do dự, cô bốc từng nắm bùn hôi thối chất kín lên người, lên tóc, lên mặt, chỉ trừ hai con mắt và lỗ mũi. Sau khi đã ngụy trang xong, Sally chuẩn nhẹ vào một hốc cây cổ thụ rỗng ruột gần đó. Hốc cây ẩm ướt đầy rêu mốc và côn trùng, nhưng đó là nơi trú ẩn duy nhất lúc này. Cô nín thở tê xiết chân chui dao găm. Tiếng động bên ngoài bỗng nhiên im bặt. Sự im lặng đột ngột còn đáng sợ hơn cả tiếng ồn ào. Sally căng tai nghe ngóng. Tiếng khịt mũi vang lên ngay trên vách gỗ nơi cô đang trốn. Kẻ đang ở ngay bên ngoài, hắn đang đánh hơi. Mùi bùn đất nồng nặc đã làm rối loạn khứu giác của hắn. Hắn đi vòng quanh gốc cây. Sally nhìn qua khe nứt nhỏ xíu của thân gỗ, dưới ánh sáng lân tinh mờ ảo của nấm rừng, có thấy kỳ đang di chuyển bằng tứ chi. Cái lưng gù lên nhọn hoắt những đốt sống dị dạng. Hắn dừng lại trước hốc cây, dí sát cây mũi biến dạng vào khe nứt. Sally nhắm mắt lại nín thở đến mức phổi đau buốt. Vợ ơi, ra đây, anh đau lắm. Giọng của Kê trở nên nỉ non ai oán giống hệt giọng điệu những lúc anh bị ốm cần cô chăm sóc. Sally suýt nữa thì bật khóc thành tiếng, nhưng cô kịp cắn chặt môi đến bật máu. Cô biết đó không phải là chồng mình và đó là cây bẫy. Kê đứng đó một lúc rồi gầm lên một tiếng giận dữ vì mất dấu con mồi. Hắn quay đầu lao vút về hướng khác, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút trong đêm. Đến khi chắc chắn Kê đã đi xa, Sally mới dám cử động. Cô nhích người, lớp gỗ mộc dưới chân cô bỗng nhìn sụp xuống. Sally rơi tự do vào khoảng không tối tăm bên dưới. Cô lăn lồng lốc qua sườn dốc đầy đá răm sắc nhọn, rồi rơi bịch xuống nền đất cứng. Toàn thân ê ẩm đau nhức. Sally cố gượng dậy mò mẫm trong bóng tối, tay cô chạm phải vật gì đó tròn lẳn trơn nhẵn. Cô lấy đá lửa trong túi áo ra đánh, ánh lửa lóe lên soi sáng vật cô đang cầm trên tay, một cái sọ người. Sally giật mình ném cái sọ đi, nó lăn lồm lốc kêu lộc cộng vào những cái sọ khác. Giữa ánh lửa chập chờn, Sally bàng hoàng nhận ra mình đang đứng trong một hang động ngầm rộng lớn, nằm sâu dưới rễ của cây cổ thụ. Khắp nền hang là vô số hài cốt nằm rải rác, có những bộ xương đã mục nát, có những bộ còn nguyên trắng hiếu. Trên vách đá chung quanh được khắc chẳng chịt những hình vẽ cổ xưa bằng một loại sơn màu đỏ thẫm không phai theo thời gian. Sally tiến lại gần vách đá soi kỹ, những hình vẽ mô tả lại quy trình luyện một thứ tà thuật kinh hoàng. Hình ảnh của một cây mọc ra từ xương sống của người chết. Hình ảnh thầy Mo lấy tủy sống người bón cho cây. Và hình ảnh cuối cùng là cây nuốt chửng thầy Mo, biến ông ta thành một sinh vật nửa người nửa cây bất tử. Ở góc hàng trên một bệ đá cao có đặt một chiếc cháp bằng gỗ mun đã mọt. Sally tò mò mở ra. Bên trong là một cuốn sách được ghép lại từ những lá buông khô, mép lá đã sờn rách. Cứ cẩn thận lật từng trang, chữ viết trên lá là những chữ cổ của người Bana. May mắn thầy cha cô lúc sinh thời đã từng dạy cô lõm bõm. Ta là Then. Ta viết những dòng chữ này trong lúc lý trí còn sót lại chút ít. Ta đã sai rồi. Tập những dòng chữ nguệch ngoạc, Sally dần hiểu ra sự thật. Hóa ra ông Then không phải kẻ ác từ đầu. 10 năm trước khi đại dịch tràn về, để bảo vệ buôn làng khỏi sự diệt vong, ông đã tìm đến hang động này chấp nhận giao kèo của con quỷ ngài huyết cốt đang bị phong ấn tại đây. Ông mượn sức mạnh của nó để đuổi bệnh dịch, nhưng cái giá phải trả là ông phải nuôi nó bằng sinh mạng con người. Ban đầu thì ông chỉ dùng thân xác của kẻ thù, của thú dữ. Thế nhưng mà lòng tham trường sinh và sự tha hóa của tà thuật đã ăn mòn nhân tính của ông. Ông bắt đầu hiến tế chính người trong đảng, và cuối cùng chính ông cũng trở thành nạn nhân, bị con ngài chiếm đoạt thể xác, biến thành nô lệ vĩnh viễn cho cơn đói khát vô tận. Sally gấp lại cuốn sách lòng nặng trĩu. Sự thật tàn khốc hơn cô tưởng tượng nhiều. Kẻ thù của cô không chỉ là một con quái vật, mà là một bi kịch kéo dài đằng đẵng 10 năm trời. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh buốt thổi ngang qua hang động, làm tắt ngấm ngọn lửa trên tay của Sally. Chào mừng người khách lạ, người đã biết quá nhiều rồi đấy. Giọng nói vang lên từ khắp 4 phía vách đá vọng lại ầm ầm. Sally vội vàng đánh lửa lại, nhưng đá lửa chỉ xịt ra những tia yếu ớt rồi tắt ngấm. Trong bóng tối dày đặc, một đàn khói trắng độc từ từ tụ đại trước mặt cô, dần dần hình thành một bóng người lờ mờ. Đó là ông Then, nhưng không phải bộ xương khô khốc khủng dữ ban nãy, mà là hình ảnh ông Then của ngày xưa, hiện từ vật đạo mạo. Đây là phần hồn còn sót lại của ông ta, hay chính xác hơn là ảo ảnh mà con ngài tạo ra để đánh lừa tâm trí. Băng mà ông Then lơ lửng cách mặt đất một găng tay, nhìn Sally bằng ánh mắt trìu mến giả tạo. Sally à, con khổ sở quá rồi, ta nhìn con mà thương xót vô cùng. Ông cầm mồm đi, ông là con quỷ ăn thịt người, trả lại chồng cho tôi. Sally hét lên vung con dao găm chém vào bóng ma, nhưng lưỡi dao chỉ chém vào hư không xuyên qua làn khói trắng. Bình tĩnh nào con gái, ta có thể trả chồng lại cho con, ta có quyền năng đó. Bóng ma cười lớn, giọng cười khiến cho da đầu của Sally tê dại. Chỉ cần con đồng ý với ta một điều kiện nhỏ nhỏ thôi, ta sẽ rút cái mầm cây khỏi người thằng kia, trả lại cho nó xương thịt vẹn nguyên. Hai đứa sẽ sống hạnh phúc sinh con đẻ cái. Điều kiện gì? Sally hỏi, rồi trong lòng nghi hoặc, nhưng một tia hy vọng mong manh vẫn nhen nhóm. Bóng ma của ông Then bay lại gần, ghé sát vào tai của Sally. Ta ngửi thấy mùi sự sống tinh khiết trong bụng con, một sinh linh bé nhỏ đang hình thành. Hãy giao nó cho ta. Ta cần dòng máu chính nguyên của nó để tái sinh hoàn toàn, mà không cần đến xác thằng kỳ nữa. Để một đứa chưa thành hình lên mạng sống của người chồng đã ốp tay gối, ha, hời quá rồi còn gì. Sally chết lặng, còn đưa tay lên bụng của mình. Cô có thai sao? Mấy tháng nay lo lắng chuyện chồng con, của quyền bắn đi kỳ kinh nguyệt đã trễ. Một mầm sống lớn lên trong cô mà cô không hề hay biết. Giao nó cho ta, chỉ cần con gật đầu ta sẽ lấy nó đi nhẹ nhàng thôi, và cây sẽ sống lại. Tiếng thì thầm để ma mị rót vào tai của Sally, thường biến ý chí của cô. Hình ảnh cây khỏe mạnh, nụ cười nói vui vẻ hiện lên trước mắt cô như một giấc mơ đẹp. Chỉ cần gật đầu, chỉ cần hy sinh đứa bé cho biết mặt. Sally nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên má. Bàn tay cô đặt lên bụng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của mình. Cô nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu của Kê, nhớ lại dòng máu màu vàng ập ra từ vết thương, nhớ lại cái xác rỗng tuếch chỉ toàn rễ cây. Không. Sammy mở mắt trừng trừng nhìn bóng ma, giọng nói đánh thép vang lên trong hang động. Ông nói dối, chồng tôi chết rồi, cái thứ ngoài kia chỉ là cái vỏ rỗng, ông muốn lừa tôi ăn thịt cả con tôi nữa. Khuôn mặt hiền từ của bóng ma ông Then lập tức biến mất, thay vào đó là bộ mặt quỷ dữ nhăn nhúm và giận dữ. Con đàn bà ngu ngốc, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì ta giết cả mẹ lẫn con mày. Bóng ma tan biến thành làn khói đen lao vào tấn công Sally. Con lăn người né tránh, chạy về phía cửa hang le lói ánh sáng. Cuộc giao kèo đã đổ vỡ, bây giờ chỉ còn lại cuộc chiến sinh tồn giữa người mẹ và ác quỷ. Sally trườn người ra khỏi miệng hang, móng tay cô bật máu vì cào cấu vách đá sắc nhọn. Ánh trăng bên ngoài vẫn sáng vằng vặc, soi rõ khung cảnh hoang tàn của khu rừng cấm. Cô không dám dừng lại nghỉ ngơi, rồi lồng ngực đau buốt như có ai đó dùng búa tạng nện vào. Cô phải tìm cách tiêu diệt cái cây mẹ, cây gốc rễ của mọi tội ác này. Cô chạy ngược trở lại khu vực nhà rông. Từ xa đống lửa tế lễ vẫn còn cháy âm ỉ, nhưng không gian vắng lặng như tờ. Dân làng đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại những rễ cây đen xì nằm vắt ngang dọc trên mặt đất như là xác rắn chết. Sally nhìn thấy bà mọ, bà đã bị kim trần vào cột nhà bởi cái rễ cây xuyên qua vai, đầu gục xuống ngực, máu chảy ướt đẫm cả vạt áo chằm. Bà còn sống không? Sally lao tới cố gắng gỡ cái rễ cây ra, nhưng nó cứng như sắt, càng động vào bà lại càng rên rỉ đau đớn. Bà mọ từ từ mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn Sally, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Mày quay lại làm gì? Sao không chạy đi? Chắc không bỏ bà được. Với lại cho biết sự thật rồi, ông Then không phải chủ mưu, ông ấy bị ép buộc. Bà mọ bỗng nhìn bật cười, tiếng cười khùng khục trong cuồng họng để máu me nghe thật chua chát. Bà nhìn Sally, ánh mắt không còn vẻ thương cảm như trước mà ánh lên một sự hối hận tột cùng. Mày mới chỉ biết một nửa thôi con à. Thằng Then nó bị ép buộc 10 năm trước, nhưng người ép buộc nó tiếp tục nuôi ngài là tao. Sally sững sờ, tay cô buông thõng. Bà nói gì? Bà đang mê sảng phải không? Tao là mẹ nó, ta là mẹ ruột thằng Then. Từng lời của bà mo như những nhát dao đâm thẳng vào tim của Sally. Cô lùi lại không tin vào tay của mình. Người bà đỡ hiền lành, người duy nhất cô tin tưởng trong làng này lại là mẹ của kẻ thù ác. Năm đó dịch bệnh nó sắp chết, ta không đành lòng nhìn con mình chết. Ta đã chỉ cho nó cách vào hang động, cách lập giao kèo với quỷ. Ta cứ nghĩ chỉ cần qua đợt dịch là thôi. Nhưng mà con ngài đó quá mạnh, nó ăn mòn con tao. Tao thương con, ta không nỡ tự tay giết nó. Ta đã dung túng cho nó hại người suốt 10 năm nay. Bà mò ho lên sù sụ, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Bà nhìn Sally, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Mày có biết tại sao thằng kia lại bị chọn không? Không phải ngẫu nhiên đâu. Chính ta đã bỏ chúng ngài vào bắt canh măng mày mang sang biếu tao hôm trước. Tao muốn giúp con tao có cái xác mới khỏe mạnh hơn. Tao xin lỗi. Sally chết lặng, cả thế giới sụp đổ trước mắt cô. Hóa ra chính cô là người gián tiếp hại chết chồng mình. Bát canh măng đó chính tay cô nấu, chính tay cô bưng mang sang mời bà, rồi lại mang phần thừa về cho kê ăn. Bà là quỷ dữ, sao bà có thể tàn độc vậy chứ? Tôi đã tin bà. Sally gào lên, nỗi đau đớn biến thành căm phẫn tột độ. Cô muốn lao vào bóp cổ người đàn bà già nua, nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh xuống đất. Phải, tao là quỷ, nhưng khi mày nhìn thấy thằng kia biến dạng, nhìn thấy sự đau khổ của mày, tao mới biết mình sai. Tao muốn chuộc lỗi. Sally à, nghe tao nói đây. Con ngài mẹ nằm trong cái cột cái của nhà rông. Muốn giết nó phải dùng máu của người mang thai trộn với nhựa cây tá lá ngón. Máu của mày... Chưa kịp đẩy cho bà nói hết câu, thì một bóng đen khổng lồ từ trên mái nhà rông lao xuống. Kê đắp xuống đất một cách nặng nề, bụi bay mù mịt. Hắn đã thay đổi hoàn toàn. Lớp da người bên ngoài rách toác nhiều chỗ, lộ ra những thứ gỗ đen bóng bên trong. Những cành cây nhọn hoắt mọc ra từ lưng và vai hắn, trông như một con nhím khổng lồ. Hắn gầm lên lao vào Sally. Sally vội lăn người qua một bên để né tránh. Cô nhớ lại lời bà mỏ, máu của người mang thai và nhựa cây lá ngón. Cô nhìn chung quanh, ngay cạnh chân cầu thang nhà rông có một bụi cây lá ngón mọc xanh tốt. Loại cây tử thần này mọc đầy ở vùng núi, người ta thường tránh xa, nhưng hôm nay nó là cứu cánh duy nhất. Sally lao đến bứt một nắm lá ngón, nhét vội vào miệng nhanh ngấu nghiến, vì đắng chất dọc lên mũi làm tê liệt đầu lưỡi. Cô không muốn nuốt xuống mà giữ chặt trong miệng, rồi dùng con dao găm cứa mạnh vào cổ tay của mình. Máu tươi phun ra, Sally nhổ nắm lá nát vào vết thương, cho lẫn nhựa đồng với dòng máu đang chảy dần dần trong huyết quản. Cơn đau thấu tim gan ập tới, chất độc bắt đầu ngấm vào máu khiến tim của cô đập loạn, mắt hoa. Cô lảo đảo đứng dậy, quay mặt về phía của Kê. Kê, lại đây, mày muốn ăn tao lắm mà, máu tao đây ngon lắm. Sally hét lớn rồi cánh tay đẫm máu về con quái vật. Kê khịt mũi, mùi máu tươi trộn lẫn với mùi kịch độc tạo nên một mùi hương kích thích bản năng thèm khát của con ngài. Hắn lao tới không một chút nghi ngờ, há cái miệng đầy rễ cây ra đớp lấy cánh tay của Sally. Sally cắn chặt răng chịu đựng cơn đau xé thịt. Những cái răng nhọn hoắt của Kê đâm phẩm vào bắp tay của cô, hút lấy dòng máu nóng hổi. Uống đi, uống nhiều vào. Cô gào lên, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô cảm nhận được rõ chất độc đang chảy ra từ cơ thể của mình sang cơ thể của hắn. Chỉ vài giây sau, Kê bắt đầu co giật. Hắn buông tay Sally, lùi lại ôm lấy cổ họng. Những dây cây trên người của hắn rung lên bần bật, chuyển từ màu đen sang màu xám cho. Tiếng rít gào đau đớn vang lên từ lồng ngực của hắn, nghe như tiếng gỗ bị nứt vỡ. Chất độc lá ngón hòa cùng với máu người mang thai đã trở thành thứ axit ăn mòn con ngải từ bên trong. Nhân lúc Kê đang quằn quại, Sally rút con dao găm, loạng choạng chạy đến bên đống lửa tàn. Cô nhặt một cành củi đang cháy dở, ném mạnh vào vách nhà rông làm bằng nước khô. Cháy đi, kết thúc tất cả đi. Ngọn lửa bén vào vách nứa bùng lên dữ dội. Trong chốc lát cả ngôi nhà rông biến thành một bó đuốc khổng lồ sáng rực giữa đêm đen. Lửa cháy ngùn ngụt, sức nóng phả ra hầm hập, từ những cột gỗ lim bắt đầu nứt toác và ra những tiếng nổ lép bép. Trong một cái cột ở giữa gian, nơi con ngải mẹ đang trú ngụ, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng trẻ con khóc. Kể lúc này đã điên cuồng vì đau đớn, hắn định lao ra khỏi biển lửa để thoát thân. Dù bị trúng độc, sức mạnh của con quái vật vẫn còn rất lớn. Hắn gạt phăng để những thành gỗ cháy rơi xuống, hướng về phía cửa chính. Sally nằm gục dưới sân kiệt sức vì mất máu và trúng độc. Cô bất lực nhìn con quái vật sắp sửa thoát ra. Nếu nó thoát được, nó sẽ tìm vật chủ mới và bi kịch lại tiếp diễn. Đúng lúc đó, một bóng người lao ra từ trong đám khói mù mịt. Đó là bà mọ. Bằng một sức mạnh phi thường cuối cùng của người mẹ, bà đã tự bẻ gãy cái rễ cây ghim vào cột, lao tới ôm chặt lấy chân cây. Ở đây với mẹ, đừng đi nữa con ơi. Bà mọ gào lên giọng lạc đi trong tiếng lửa reo. Bà dùng cả thân mình quấn chặt lấy đôi chân đầy gai nhọn của Kê, Kê chặt hắn xuống sàn nhà đang cháy rực. Kê cầm rú, dùng tay đấm mạnh vào lưng bà, những cú đấm như trời giáng khiến cho xương sống của bà gãy vụn. Nhưng bà vẫn không buông tay. Bà cắn chặt vào lớp vỏ cây trên chân của hắn, nhất quyết không để hắn bước thêm một bước nào nữa. Con ơi, ngủ đi, mẹ ru con ngủ. Giữa biển lửa, bà mọ bắt đầu hát, giọng hát khàn đặc đứt quãng nhưng vẫn tỏ rõ nhịp điệu của bài hát du cổ xưa của người mẹ ba na nào cũng thuộc. À ơi, cánh cò bay lả bay la, còn ngủ cho ngoan, đừng về rừng nữa, rừng nhiều ma. Cái dường như bị tiếng hát đó làm cho tê liệt, hắn ngừng dãy rùa đứng sững lại giữa đám lửa. Có lẽ sâu thẳm trong ký ức của ông Then đang bị giam cầm trong cái xác ấy, tiếng hát ru của mẹ đã đánh thức chút nhân tính cuối cùng. Cột cái nhà rông gãy đổ, kéo theo toàn bộ mái nhà ập xuống. Một quầng lửa khổng lồ bùng lên nuốt chừng cả bà mọ và Kê. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Sally chỉ kịp nhìn thấy cánh tay khẳng khiu của bà giơ lên rồi chìm nghỉm vào trong biển lửa đỏ rực. Tiếng nổ lớn vang trời, cây cây mẹ nổ tung, bắn ra hàng ngàn tia lửa xanh biếc rồi tắt lịm. Sally gục đầu xuống nền đất lạnh, chìm vào trong bóng tối vô tận. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng vàng vọt xuống ngôi làng Con Chu Răng. Cả khu vực nhà rông giờ chỉ còn là một đống tro tàn đen kịt, bốc khói nghi ngút. Những cây cối chung quanh cũng bị cháy xém rụng hết lá. Không khí vẫn còn vương vất một mùi khét lẹt. Nhưng cái cảm giác nặng nề u ám đè nặng lên ngực người ta mấy ngày nay đã tan biến hẳn. Sally tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên bìa rừng, được ai đó kéo ra xa khỏi đám cháy. Vết thương trên tay đã được băng bó tạm bợ bằng lá rừng. Cô gượng dậy, lấy bước chân nặng nhọc về phía đống đổ nát. Dưới đống cho bụi dày cả găng tay, cô tìm thấy một vật lấp lánh, đó là chiếc vòng cổ bằng nanh heo rừng của Kê. Chiếc nanh đã bị lửa nung đen nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó là một mẩu xương nhỏ cong cong như hình con dao găm, di vật còn sót lại của bà mọ. Sally nắm chặt chiếc vòng trong tay, nước mắt đã cạn khô không thể chảy được nữa. Kê đã đi rồi, bà mọ cũng đã đi rồi. Bản làng này giờ đây với cô chỉ toàn là nỗi đau và sự ám ảnh. Dân làng bắt đầu rục rịch quay trở về. Họ nhìn đống hoang tàn với ánh mắt sợ hãi xen lẫn nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy Sally, họ lảng tránh, không dám đến gần cô. Không ai dám hỏi một lời. Trong mắt của họ, cô là người sống sót duy nhất từ cõi chết, là người mang dòng máu bị nguyền rủa. Sally không trách họ, cô lặng lẽ thu gom một ít cho cốt của chồng, gói vào chiếc khăn tay, rồi quay lưng bước đi. Cô không về nhà nữa. Căn nhà đó bây giờ chỉ còn là một nấm mồ chôn cất những kỷ niệm đau thương. Cô đi thẳng vào rừng sâu về phía ngọn núi Chư Mom Ray hùng vĩ, nơi chưa từng có dấu chân người. Mười năm sau, sâu trong thung lũng đá, nơi quanh nằm mây mù bao phủ, có một túp lều nhỏ dựng bằng tre nứa sổ dài. Người ta đồn rằng ở đó có một mụ đàn bà điên sinh sống. Mụ không bao giờ xuống núi, cũng không cho ai lại gần túp lều của mình. Sally ngồi trước cửa lều, mái tóc đã bạc trắng đi một nửa, dù tuổi đời chưa quá 40. Khuôn mặt của cô chẳng chỉ những vết sẹo do gai rừng và nanh vuốt thú dữ để lại. Đôi mắt cô từng trong veo như suối nguồn, giờ đây lại sâu hun hút. Bên cạnh cô là một bụi cây gai gấp, thân cây đen sì, lá đỏ như máu. Đã là mầm cây mọc lên từ chính dòng máu độc của cô năm xưa. Cô không tiêu hủy nó, mà mang nó về đây trồng nó xuống, dùng chính sự sống của mình để canh giữ nó. Mẹ à, con ra suối lấy nước nhé. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi da ngăm đen, khỏe mạnh bước ra từ trong lều. Sally quay lại nhìn con trai bằng một ánh mắt nghiêm khắc nhưng ẩn chứa nỗi lo sợ triền miên. Không được đi xa, chỉ được lấy nước ở món nước ngay sau nhà thôi. Vâng ạ. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi. Sally nhìn theo bóng lưng của con, bàn tay vô thức siết chặt lấy con dao găm đeo ở bên hông. Cậu biết trong người của đứa bé đó, dòng máu của Kê vẫn chảy, và đâu đó trong dòng máu đó, tàn dư của ngài huyết cốt vẫn còn ngủ yên. Nó chưa chết hẳn, chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Có lẽ cô sẽ phải canh giữ ở đây cho đến hết đời, không phải để bảo vệ mình, mà là để bảo vệ thế giới ở bên ngoài khỏi mầm mống tai ương đang ẩn nấp trong chính đứa con mà cô yêu thương nhất. Gió rừng thổi qua, bụi cây gai lá đỏ rung rinh phát ra tiếng xào xạc nghe như tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Sally dùng mình quay mặt đi, cô tiếp tục công việc mài dao trên đá. Cuộc chiến của cô vẫn chưa kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.